Đào công tử đôi môi có chút run rẩy, một câu nói cũng không có nói, sắc mặt còn hơn hồi nãy nửa kém. Sở Ngọc Ương lập tức lên tiếng, nói, phu nhân, ngươi lời này là có ý gì a? Ta liền không có nói là này vị Đào công tử kêu oan, xin nhờ ta tìm đến hung phạm tay. Hắn vừa nói, cô dâu trợn tròn mắt, không phải Đào công tử kêu oan, còn có thể là ai kêu oan? Trước quan sai chỉ bắt được Đào công tử một cái, cũng không có cái khác kẻ tình nghi. Người chung quanh cũng đều mắt choáng váng, đều là nhìn trái nhìn phải, cảm thấy được chính mình thật giống bỏ lỡ cái gì. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, chính là ngươi vong phu a, hắn nói với ta, hắn chết quá oan uổng, hung phạm còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, vợ hắn liền lại gả người khác, một mình hắn lẻ loi hiu quạnh chết quá oan, hoàn toàn là nói bậy. Cô dâu sợ đến hoa dung thất sắc, trợn to mắt một đôi hạt quả hạnh mắt, con ngươi suýt chút nữa liền đụng tới, nói, ngươi mới vừa rồi còn nói không quen biết vong phu làm sao sẽ đi tìm ngươi kêu oan. Nói nữa, vong phu chuyện đó đã qua 2 năm, quan sai cũng kết liễu vụ án, không thể có vấn đề. Sở Ngọc Ương tiếp tục cười híp mắt nói, tuy rằng ta không quen biết hắn, thế nhưng hắn báo mộng cho ta. Ta vừa nghĩ, ta tuy rằng không quen biết hắn, nhưng là người chết to lớn nhất, hắn chết như vậy đáng thương, ta tái không hoàn thành tâm nguyện của hắn, chẳng phải là càng đáng thương, cho nên ta đã tới rồi. Hoàn toàn là nói bậy, hoàn toàn là nói bậy. Kiều Tích Tích cô dâu sững sờ là nhượng Sở Ngọc Ương chỉnh lộ ra một bộ cay nghiệt dáng dấp, the thé giọng nói lớn tiếng nói, thoạt nhìn có chút đáng sợ, ngươi là ai? Vong phu căn bản không nhận thức ngươi, ta cũng không quen biết ngươi, vong phu tại sao báo mộng cho ngươi? Ai? Ngươi đây liền hỏi đốt lên. Sở Ngọc Ương ho khan 2 tiếng, cố ý thừa dịp âm thanh nói, ta là đại lý tự khanh Sở Ngọc Ương, chuyên môn quản một ít người khác không phá được vụ án. Ngươi vong phu cảm thấy được chính mình làm chết oan quỷ, tự nhiên là muốn tìm ta. Đại lý tự khanh. Kia cô dâu vừa nghe, khí lực cả người như là bị đánh sạch sẽ, suýt chút nữa liền xuất ngã xuống, cũng may bị chú rể quan vịt. Mọi người xung quanh bắt đầu khe khẽ bàn luận, cổ nhân chính là tương đối mê tín, báo mộng nói chuyện tổng là có, hơn nữa tin chắc không nghi ngờ, vào lúc này lại nghe nói Sở Ngọc Ương là đại lý tự khanh, không nhịn được liền vừa tin mấy phần, bắt đầu khe khẽ bàn luận chuyện năm đó, không chừng cũng thật là oan uổng Đào công tử. Sở Ngọc Ương quấy nhiễu một trận, đem kia cô dâu nói không ngôn ngữ, hảo hảo tiệc mừng trở nên bầu không khí lúng túng đến cực điểm. Sở Ngọc Ương bưng chén rượu lên, rót một chén rượu, cười híp mắt nói, thực sự là thật không tiện, ngày đại hỉ nhắc lên chuyện này, bất quá ta cũng là bị người nhờ, nha không không, ta là thủ quỷ nhờ, ta cũng thật khó khăn không phải. Hơn nữa dầu gì cũng là phu nhân vong phu sự tình, chính là một ngày phu thê bách nhật ân, cũng thỉnh phu nhân nhiều thông cảm a. Ta uống trước rồi nói a, xem như là bồi tội, phu nhân mời theo ý. Sở Ngọc Ương hào sảng uống một chén rượu, sau đó liền mị tư tư ngồi xuống, còn kém 2 chân chéo nguẩy qua lại lung lay, trong miệng suýt chút nữa hử lên điệu dân gian đến. Kia cô dâu cùng chú rể quan không nói nữa, trực tiếp đi ra, bóng lưng đều vô cùng chật vật vội vã. Triệu Hình Đoan liếc mắt nhìn vui vẻ đến không được Sở Ngọc Ương, nói, không cần nhiều uống, cẩn thận mượn rượu làm càn. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương nhỏ giọng kháng nghị, nói, ta cái gì thời điểm mượn rượu làm càn rồi. Triệu Hình Đoan lựa chọn im tiếng. Sở Ngọc Ương vung lên rượu điên đến thật là khiến người ta không thể nhẫn nhịn. Tổng là đặc biệt không biết chết đi trêu chọc Triệu Hình Đoan, nhượng Triệu Hình Đoan rất khổ cực. Sở Ngọc Ương còn quay đầu hỏi Cố Trường Chi, nói, Cố công tử ngươi nói, rượu của ta phẩm có phải là cực kỳ tốt? Cố Trường Chi mỉm cười nhìn hắn, bất quá rất thông minh cũng không trả lời. Sở Ngọc Ương ủy khuất lôi Triệu Hình Đoan ống tay áo, ai oán nói, ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi còn mắng ta. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan đánh chết đều không thể thừa nhận 2 điểm này, hắn đều chưa từng làm. Ngồi ở Cố Trường Chi bên cạnh Đào công tử, thoạt nhìn sắc mặt khá hơn một chút, đối Sở Ngọc Ương chắp tay nói rằng, mới vừa, đa tạ Sở đại nhân. Sở Ngọc Ương cười khoát tay áo một cái, nói, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Đào công tử cảm thấy được vừa nãy Sở Ngọc Ương là vì hắn ra mặt, đem cô dâu bọn họ làm nhục một phen, đối Sở Ngọc Ương là vô cùng cảm kích. Bất quá Sở Ngọc Ương hoàn toàn là tại ăn dấm khô, cho nên mới không có chuyện gì tìm người ta hối tức giận. Đào công tử bộ dạng kỳ thực không sai, chính là quá gầy. Không biết có phải hay không là bởi vì tại trong phòng giam ngồi xổm 2 năm nguyên nhân, hơn nữa sắc mặt xám trắng, xem ra không có huyết sắc, làm cho hắn ảm đạm phai mờ rất nhiều. Sở Ngọc Ương tỉ mỉ nhìn lên, phát hiện kỳ thực Đào công tử vẫn là dễ nhìn, đối Đào công tử cười liền bỉ ổi mấy phần, nói, Đào công tử ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ tìm ra hung phạm. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút. Ngược lại rượu này bữa ăn phần tử tiền ngươi đều ra, không ăn đủ nhờ có, ăn nhiều ăn nhiều. Sở Ngọc Ương nói xong gắp một cái siêu cấp lớn dầu hầm đại tôm, chuẩn bị hướng Đào công tử trong bát thả. Bất quá rất đáng tiếc, hắn cách Đào công tử có chút xa, còn cách một cái Cố Trường Chi. Mà nên hắn mới vừa đem dầu hầm đại tôm gắp lên thời điểm, bên kia Triệu Hình Đoan đã tay mắt lanh lẹ, đánh cướp đến chính mình trong bát. Sở Ngọc Ương bĩu môi ngóng, liếc xéo hắn một cái, nói, ngươi làm gì, đó là ta cấp Đào công tử gấp. Đào công tử thực sự là bị Sở Ngọc Ương cảm động mũi đều phải đỏ, nói, Sở đại nhân thật sự là triết sát ta. Triệu Hình Đoan không thể nhịn được nữa nắm Sở Ngọc Ương sau cái gáy, thấp giọng nói, còn muốn cho người khác đĩa rau. Sở Ngọc Ương không sợ chết nhỏ giọng nói rằng, chỉ cho phép ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt, không cần ta cho người khác gấp cái món ăn sao. Ta cái gì thời điểm trêu hoa ghẹo nguyệt? Triệu Hình Đoan đau đầu, nói, là nữ nhân kia chính mình lại gần, ta cũng tránh ra. Sở Ngọc Ương nói, vậy thì càng đáng ghét rồi. Ngươi cái gì cũng không làm thì có nữ nhân chính mình lại gần, nói rõ lúc thường tại ta không thấy thời điểm, hội có rất nhiều nữ nhân đến gần, ngươi nói có đúng hay không quá ghê tởm. Triệu Hình Đoan, hắn thiếu chút nữa đã quên rồi, Sở Ngọc Ương cái miệng này ngóng, chỉ sợ là ai cũng nói không lại. Hắn hiện tại đặc biệt tưởng hung hăng, đem tấm này miệng chặn kín, hung hăng gặm cắn mút vào. Cũng chỉ có dùng phương thức này, Sở Ngọc Ương mới có thể trở nên bé ngoan xảo xảo không khí lực tái lừa gạt. Tân nương cùng chú rể ly khai một lát, đi vào hậu đường bên trong đi. Bất quá cũng không biết đi làm cái gì, cũng không có nha hoàn cùng. Một lát sau liền đi ra. Cô dâu tựa hồ đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình, lại trở nên cười duyên như hoa. Bất quá bọn hắn là cũng không dám nữa hướng Sở Ngọc Ương bàn kia đi mời rượu. Mỗi lần muốn đi tới, liền lập tức quay người hướng cái khác phương hướng đi. Liên quan chung quanh bọn họ mấy bàn đều bị lãnh lạc. Sở Ngọc Ương có thể không thèm để ý cái này. Còn tại đại khoái đoá di, ăn không còn biết trời đâu đất đâu. Vừa ăn vừa nói, này đạo sườn xào chua ngọt, không đủ ngọt a. Ta thích ăn ngọt miệng, muốn càng ngọt một điểm mới hảo. Ồ, hấp cá thậm chí có mùi tanh a. Rau cải dầu nấm hương hảo mặn, vẫn là rượu tốt nhất uống. Bọn họ bàn không có cái mới nương chú rể đến thăm, bất quá có Sở Ngọc Ương tại, tuyệt đối sẽ không biến lúng túng. Liền quang Sở Ngọc Ương một người, liền rất náo nhiệt. Chờ trên bàn vài món thức ăn khoái ăn xong rồi, Sở Ngọc Ương còn rất thản nhiên gọi gã sai vặt thêm món ăn. Cô dâu là hận tử hắn, muốn đem hắn đuổi ra ngoài. Bất quá Sở Ngọc Ương nhưng là chính tam phẩm đại lý tự khanh, nơi này mặc dù có không ít có tiền phú thương, thế nhưng đều không có cấp bậc, cũng không ai dám trêu chọc hắn. Lấy cuối cùng, Sở Ngọc Ương tuyệt đối đem Cố Trường Chi phần tử tiền cấp ăn đi ra. Đào công tử không làm sao ăn đồ ăn, ánh mắt vẫn luôn theo cô dâu cùng chú rể quan chuyển, tựa hồ tại quan sát bọn họ mỗi tiếng nói cử động, muốn phát hiện bọn họ là không có chuyện không thích hợp. Thế nhưng Đào công tử đôi mắt đều xem chua, vẫn là không có nhìn thấy cái gì không đúng. Sở Ngọc Ương ăn uống no đủ, vỗ vỗ cũng sắp cổ lên dạ dày, nói, tình huống thế nào a? Đào công tử thất lạc lắc lắc đầu. Đào công tử nói, ta có nghĩ qua, còn là không biết lúc trước những thứ đó là thế nào phóng tới trên người ta. Bất quá ta cảm thấy được, những thứ đó, ngoại trừ túi kia thuốc bột, tất cả đều là Vương công tử bên người đeo đồ vật. Chỉ sợ không phải Vương công tử người thân cận, là lấy không được những thứ đó. Đào công tử ánh mắt liếc mắt nhìn kia cô dâu. Đào công tử trong lòng không thích kia cô dâu, cảm thấy được nàng nhân phẩm không quá hảo. Hơn nữa Vương công tử qua đời, nàng một điểm dáng dấp bi thương cũng không có. Đào công tử không thể không hoài nghi nàng và chuyện này có liên quan. Sở Ngọc Ương khoái trá vỗ tay nói rất đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Triệu Hình Đoan lạnh sưu sưu nhìn Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương vô tội hấp háy mắt, còn nói, đúng rồi Đào công tử, ngươi còn nhớ lần kia, trên người ngươi bị người nhét vào vật gì không? Có thể cùng ta tỉ mỉ nói một chút sao? Đào công tử thở dài, nói, để ta ngẫm lại, lúc đó ta căn bản không biết mình trên người có đồ của người khác. Bị quan sai tìm ra đến sau, ta đều bối rối, căn bản không chú ý có cái gì. Hơn nữa đã là 2 năm trước sự tình. Đào công tử cau mày suy nghĩ hồi lâu, mới gập ghềnh trắc trở nói, lúc ấy có một bao thuốc bột, cái này ta nhớ tới rõ ràng nhất, còn có, đúng, còn có một cây chủy thủ, thật giống thật nặng, thở khéo phi thường tinh xảo. Sở Ngọc Ương hỏi, có hay không một khối màu trắng ngọc bội? Ngọc bội, Đào công tử bị hắn vừa đề tỉnh, nói rằng, không biết có phải hay không là ngọc bội, ngược lại là có một miếng màu trắng ngọc sức mảnh vỡ, cũng lại lớn như vậy, rất là nhỏ, ta lúc đó đều không phản ứng lại đây là vật gì. Sở Ngọc Ương xem Đào công tử so sánh hoa, càng thấy như là bọn họ ngọc bội trong tay mảnh vỡ. Ngọc bội kia mảnh vỡ nho nhỏ, đặc biệt không đáng chú ý, cho nên lúc đó Đào công tử cũng không có nhiều chú ý, chỉ có thể hình dung ra những thứ này, nhiều hơn nữa cũng không nói ra được, mặt trên cái gì cũng hoa văn cũng không biết. Bọn họ bên này đang nói chuyện, đột nhiên liền nghe có người hô to một tiếng. Tất cả mọi người dọa run lên một cái, liền thấy cách bọn họ đĩnh xa một bàn. Bàn kia người bỗng nhiên tất cả đều đứng lên, bên cạnh cái bàn người hậu chi hậu giác đứng lên, có chạy tới gần đi tham gia trò vui, có lập tức lẩn đi xa xa. Tử, chết người, khoái tìm đại phu đến. Sau đó là liên tiếp hô to âm thanh, có sừng nhọn cũng có gọi đại phu, hỉ đại sảnh nhất thời hỏng. Sau đó liền truyền đến cô dâu ô ô tiếng khóc. Chuyện gì xảy ra? Sở Ngọc Ương nói. Sở Ngọc Ương nói liền lập tức đứng lên, sau đó đẩy ra đoàn người chạy tới, chui qua sau, ngay lập tức liền nhìn thấy ngã xuống người, dĩ nhiên là hôm nay chú rể quan. Chú rể mua quan bán tước tại bên cạnh bàn đất đai thượng, trên bàn có chút bát trà đều bị đẩy lên trên đất rớt bể, nát đầy đất mảnh sứ vỡ. Chú rể quan ngã trên mặt đất không ngừng mà co quóp, đưa tay chừng 2 mắt, miệng vừa mở vừa khép, tựa hồ muốn người khác cứu hắn. Thế nhưng hắn nói không ra lời, ngoác miệng ra khai liền phun ra một ngụm máu, sau đó mặt mũi cũng bắt đầu chảy máu, tình huống thoạt nhìn phi thường không ổn. Sở Ngọc Ương lập tức ngồi xổm xuống muốn kiểm tra tình huống, bất quá bị Triệu Hình Đoan kéo lại. Đừng đụng hắn, là trúng độc. Sở Ngọc Ương tái một nhìn kỹ, quả thật là như vậy, chú rể quan chảy ra huyết có chút biến thành màu đen, hơn nữa còn có chút đặc thù ánh kim loại, quả thật là trúng độc biểu hiện. Triệu Hình Đoan đem Sở Ngọc Ương kéo lên, chính mình lại ngồi xuống. Hắn nhanh chóng tại chú rể quan gáy xoa bóp 2 lần, mạch đập thật sự là quá yếu ớt. Triệu Hình Đoan điểm hắn mấy chỗ huyệt đạo, ngăn lại tâm mạch của hắn, nhưng mà đó cũng không phải rất hữu hiệu. Không biết chú rể quan bên trong là cái gì độc, tuy rằng cũng không thuộc về vào máu là chết loại hình, bất quá cũng làm cho người không đánh được thời gian bao lâu, chỉ là chốc lát, cũng không chờ đại phu tới rồi. Kia chú rể quan cũng đã tắt thở rồi. Chú rể quan chết rồi, con mắt của hắn còn lớn hơn mở to, chảy 2 đạo huyết lệ đi ra, toàn bộ thi thể lái dị thường khủng bố. Hỉ đại sảnh các khách nhân đều hoảng hồn, dọa cho phát sợ. Đột nhiên phát hiện một kẻ đã chết, cùng phát hiện một người sắp chết là cảm giác không giống nhau. Bọn họ trơ mắt nhìn một người giữ lại huyết lệ chết rồi, loại này xung kích là không nhỏ, đem các khách nhân đều làm cho sợ hãi. Cô dâu đã khóc sắp ngất đi, nhiều lần muốn vồ tới, bất quá đều bị gã sai vặt cùng bọn nha hoàn cản lại. Có người vội và báo quan sai rất nhanh liền đến. Quan sai vừa đến, liền thấy có người ngồi chồm hỗn trên mặt đất chính tại nhìn thi thể. Cầm đầu quan sai ngay lập tức liền giận, hô to nói rằng, trốn xa một chút, trốn xa một chút, ai cho ngươi kề thi thể. Ngồi xổm ở bên cạnh thi thể dĩ nhiên không phải người khác, chính là Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái kia quan sai, không có phản ứng hắn. Sở Ngọc Ương vào lúc này chính đang suy tư, cho nên không thời gian cùng người khác nói chuyện. Quan sai thấy Sở Ngọc Ương vừa ngẩng đầu, là cái môi hồng răng trắng tiểu công tử, tuổi thoạt nhìn còn không đại, ngay lập tức liền càng là khinh bỉ mấy phần, thái độ trở nên cũng càng thêm ác liệt. Quan sai vừa quay đầu, còn thấy được đứng ở Sở Ngọc Ương phía sau Đào công tử. quan sai nhất thời liền nói, "Ua, đây không phải là Đào công tử sao? Làm sao liền từ trong phòng giam đi ra, ngày hôm nay liền xuất hiện ở đây? Người này có phải là ngươi hay không giết? Ta xem vụ án này cũng không cần thẩm, chuẩn là ngươi làm ra." Nhắc cũng khéo, hôm nay tình cảnh cùng 2 năm trước tình cảnh, dĩ nhiên là kỳ tích đồng bộ. Năm đó cái kia người chết cũng là chú rể quan, đồng dạng ở cái này trong thính đường làm tiệc mừng, tại mời rượu trên đường liền bị độc chết, cơ hồ cùng mấy ngày tình huống giống nhau như đúc. Tới khách mời cũng có thật nhiều là 2 năm trước liền đến quà, bọn họ nhìn lên, đều cảm thấy được tâm lý khiếp sợ hoảng loạn, phía sau lưng hàng loạt tỏa sáng. Đào công tử nghe đến quan kém, tức giận đến thân thể thẳng run lên, nói, ta là bị oan uổng, 2 năm trước chính là ngươi không phân tốt xấu, ngươi, ta không phân tốt xấu. Kia quan sai thoạt nhìn đĩnh phách lối, ha ha nở nụ cười, nói, cái gì cũng đừng nói nữa, lần trước ngươi ở đây trong nhà giết người, lần này tuyệt đối chính là ngươi làm ra, ngươi đây là dở lại trò cũ. Cô dâu khóc nước mắt như mưa, té nhào vào quan sai bên chân, thút thít nói rằng, quan lão gia, ngươi có thể phải làm chủ cho ta, thiếp đây là thật là khổ mệnh a. Cô dâu như thế vừa khóc, kia quan sai liền cho hắn khóc tâm can thẳng run rẩy, hô, người đến, đưa cái này họ Đào bắt lại cho ta. Chờ đã, Sở Ngọc Ương không thể nhịn được nữa, hắn xem cái thi thể, bên cạnh liền cùng tiến vào con ếch trong hầm giống nhau, kỳ kỳ méo mó liên tục. Sở Ngọc Ương nói, tại sao chảo Đào công tử? Quan sai lớn tiếng nói, tự nhiên là bởi vì, hắn chính là hung thủ. Sở Ngọc Ương nói, làm sao mà biết? Quan sai cười ha hà, nói, ngươi một cái còn không cai sữa đứa bé, biết đến cái gì? 2 năm trước người chết cùng ngày hôm nay người chết thời điểm, cái họ này Đào đều tại, tuyệt đối cùng hắn không thể tách rời quan hệ. Sở Ngọc Ương chỉ vào cô dâu, nói rằng, có thể là của nàng can hệ càng to lớn hơn a. 2 năm trước người đã chết, lớn nhất người được lợi rõ ràng là nàng, Đào công tử hoàn toàn vất vả không có kết quả tốt, này không hợp lý. Hơn nữa chết 2 người, đều là của nàng phu quân, quan hệ không phải càng to lớn hơn sao? Cô dâu bị hắn nói chuyện, khóc âm thanh càng lớn, cơ hồ muốn khóc ngất đi. Trong lòng nàng nghiến răng nghiến lợi, thực sự là hận Sở Ngọc Ương hận thấu, vừa nãy người này liền quấy rối, bây giờ còn cố ý chỉ hướng mình. Quan sai mới không quản Sở Ngọc Ương nói cái gì, vẫn kiên trì muốn bắt Đào công tử đi. Sở Ngọc Ương còn nói, chờ đã. Sở Ngọc Ương dứt lời, liền bắt đầu tại trên người mình sờ loạn, muốn tìm ra lệnh bài của chính mình đến. Bất quá hắn sờ soạng nửa ngày đều không tìm được, quên chính mình đem lệnh bài nhét ở nơi nào. Triệu Hình Đoan nhìn đến trên trán gân xanh đều đụng tới, duỗi tay lần mò liền đem Sở Ngọc Ương trên người lệnh bài lấy ra, nói, vụ án này đại lý tự đã tiếp thụ. Quan sai vừa nhìn lệnh bài, nhất thời sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới đại lý tự người đột nhiên tới nơi này, dọa đến cơ hồ run chân, thái độ lập tức trở nên đặc biệt hài lòng, còn kém quỳ xuống gọi ra ra. Sở Ngọc Ương hất cằm lên, nói, ngươi đi kinh thành đại lý tự, đem Giang Thiếu Khanh cấp kêu đến, đúng, còn có Cảnh Ti Thẳng, cùng nhau kêu đến. Sở Ngọc Ương đang lo không có ai chân chạy, hắn còn cần Giang Lưu Ngụ cùng Cảnh Chấp Quá đến giúp đỡ. Kia quan sai không dám cổ họng một tiếng, vội vàng bò lên liền chạy đi tìm người. Cô dâu còn khóc đến nước mắt như mưa, bất quá bây giờ nàng coi như khóc hí lên liệt phế, nơi này cũng không ai nhìn nàng khóc. Cô dâu đứng lên, đi tới Triệu Hình Đoan trước mặt, phù phù lập tức liền quỳ xuống, ai oán khóc thút thít nói rằng, đại nhân, ngài muốn vì tiểu phụ nhân giải oan a, nhất định muốn tìm tới giết chết chồng ta hung thủ. Sở Ngọc Ương không khách khí đem Triệu Hình Đoan chen tách, chính mình liền đứng ở kia cô dâu trước mặt, nói, phu nhân yên tâm, ta chịu ngươi vong phu nhờ bà, lúc này liền vừa vặn thấy được án mạng phát sinh trải qua, này 2 lần vụ án ta cũng đã nhận, rất nhanh liền có thể tìm tới hung phạm. Cô dâu đối Sở Ngọc Ương thái độ lãnh đạm rất nhiều, không nói gì, đứng lên xoa xoa nước mắt, sau đó mới lên tiếng, vậy thì đa tạ đại nhân, tiểu phụ nhân thân thể nghèo nàn, xin được cáo lui trước, nơi này liền dựa vào đại nhân. Cô dâu dứt lời, liền bị nha hoàn đỡ trở về phòng đi. Cô dâu đi, Sở Ngọc Ương quay đầu lại ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan thân thủ tại cổ hắn nơi sờ soạng một chút, nói, ghen tị. Sở Ngọc Ương không để ý tới hắn, ngồi chồm hỗn xuống tiếp tục kiểm tra thi thể. Chú rể quan là chúng độc mà chết, điểm này bọn họ đều là biết đến, bọn họ tận mắt nhìn thấy. Chú rể quan trước khi chết chẳng hề nói một câu đi ra, thi thể của hắn thượng không có cái gì khác chi tiết nhỏ, có thể tra được manh mối đã ít lại càng ít. Chú rể quan nguyên nhân cái chết cùng tử vong thời gian, tất cả đều là vừa xem hiểu ngay, trên thi thể vừa không có cái khác khả nghi điểm. Sở Ngọc Ương không tìm được khác, không thể làm gì khác hơn là nhìn chằm chằm thi thể, chờ Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp mang theo khám nghiệm tử thi lại đây. Giang Lưu Ngũ bọn họ tới coi như nhanh, nghe nói có án mạng phát sinh, ngay lập tức liền mang người trôi qua. Bọn họ đến thời điểm, hỉ đại sảnh đã không có người khác, tất cả khách nhân tất cả đều an bài vào phòng khách bên trong nghỉ ngơi, chờ đại lý tự người đến đề ra nghi vấn câu hỏi, tạm thời cũng không để cho rời đi. Sở Ngọc Ương nghe đến một đống người tiếng bước chân, nói rằng, mau mau, khám nghiệm tử thi đi tới khám nghiệm thi thể. Được rồi, Sở Đại Nhân. Sở Ngọc Ương đứng lên, liền nhìn đến khám nghiệm tử thi là Tạ Lương, đã cầm chắc công cụ, bước nhanh đi tới ngồi xổm xuống khám nghiệm thi thể. Sở Ngọc Ương lập tức cười híp mắt đến gần, nói, ồ, ngày hôm nay tại sao là ngươi đi ra? Tạ Lương tay chân lanh lẹ, một bên khám nghiệm thi thể vừa nói, sư phụ gần đây thân thể không khỏe, thật giống có chút chịu phong hàn, cho nên ta liền thay thế sư phụ chạy ra ngoài, Sở Đại Nhân không lấy làm phiền lòng. Sở Ngọc Ương vội vàng xua tay, tiếp tục cười híp mắt nói, không có không có, lần trước ngươi phát hiện khối ngọc bội kia mảnh vỡ, ta còn muốn cảm tạ ngươi. Tạ Lương cũng cười, nói, Sở Đại Nhân nghiêm trọng, đây là ta việc nằm trong phận sự. Sở Ngọc Ương chỉ nói một chữ, lập tức liền bị Triệu Hình Đoan nhấc theo sau cần cổ tử lôi quá khứ. Sở Ngọc Ương bưng cổ mình, hung tợn chừng Triệu Hình Đoan, nói, ngươi muốn giết người à? Triệu Hình Đoan lạnh sưu sưu nhìn hắn, nói, ngươi gần nhất lá gan càng lúc càng lớn. Sở Ngọc Ương nói, ta là bình thường thương cảm thuộc hạ, ta cũng không ôm nhân ra cái đùi lớn nói chuyện. Triệu Hình Đoan, nguyên lai Sở Ngọc Ương là còn không ăn xong giấm khô. Ngược lại Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp đều tới, khám nghiệm tử thi cũng còn tại khám nghiệm thi thể. Triệu Hình Đoan phân phó một tiếng, có phát hiện bẩm báo cho bọn họ, sau đó liền lôi kéo Sở Ngọc Ương từ hỉ thính đi ra. Sở Ngọc Ương không một chút nào phối hợp, la to, còn dùng sức đá vào cẳng chân. Triệu Hình Đoan liền đem hắn hướng yến thính mặt sau lôi kéo, đem người kéo đến người khác nhìn không thấy góc. Còn ghen, Triệu Hình Đoan kỳ thực tâm lý có chút cao hứng. Sở Ngọc Ương không nói lời nào, trực tiếp vồ tới cắn hắn. Triệu Hình Đoan tê hít một hơi, Sở Ngọc Ương miệng lập tức đưa mấy phần khí lực, chỉ sợ thật đem hắn cho cắn đau, kia Sở Ngọc Ương cũng là đau lòng. Bất quá Triệu Hình Đoan không là thật đau, chỉ là hù dọa hắn một chút thôi. Chờ người buông lỏng sức lực, lập tức nắm cằm của hắn, cúi đầu liền hôn lên. Sở Ngọc Ương vô cùng không phối hợp, không chịu há mồm, bế nghiêm nghiêm thật thật. Triệu Hình Đoan cũng không vội vã, tới tới lui lui tại môi hắn thượng liền liếm liền cắn liền mút, làm cho Sở Ngọc Ương hô hấp đều không ổn định. Triệu Hình Đoan nhìn thời điểm không sai biệt lắm, liền lè lưỡi, đè ở Sở Ngọc Ương môi khâu may gian, bất quá cũng không vội mà ngạnh hướng bên trong đỉnh, chỉ là qua lại ôn nhu ma sát. Sở Ngọc Ương thân thể liên tục run lên, hô hấp càng lúc càng nhanh, cảm giác chân liền muốn mềm nhũn. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên một cái tay tại bên hông hắn nhạy cảm thịt mềm thượng ngắt một chút. Sở Ngọc Ương hừ một tiếng, không chỉ là run chân, cả người đều không sức lực, hàm răng lực đạo cũng nới lỏng, ngã vào Triệu Hình Đoan trong lồng ngực, suýt chút nữa liền ra chạy tới mà lên rồi. Triệu Hình Đoan một tay ôm hắn eo, sau đó không khách khí liền đem đầu lưỡi thăm dò tiến vào, bắt đầu từ từ thưởng thức hắn thành quả thắng lợi. Cẩn thận liếm mút Sở Ngọc Ương trong cổ họng mỗi một nơi thịt mềm, tỉ mỉ liền bá đạo. Hai người hô hấp đều là càng lúc càng nhanh, Sở Ngọc Ương bị hắn làm cho không được, rốt cục không nhịn được đáp lại lên hắn đến, hai người đầu lưỡi liền quấn quýt ở cùng nhau. Bọn họ ở bên này hôn lửa nóng, bên trong Tạ Lương đã nghiệm hảo thi thể, đem kết quả cùng Giang Lưu Ngũ nói một lần. Giang Lưu Ngũ liền ra đến tìm người, chuẩn bị báo cáo cấp Sở Ngọc Ương. Bất quá hắn còn không tìm được người, bỗng nhiên liền nghe đến đứt quãng tiếng rên rỉ, nghe tới vẫn là Sở đại nhân âm thanh. Giang Lưu Ngũ mí mắt giật lên, nhanh chóng liền đã trở lại. Cảnh chấp kỳ quái hỏi, nhanh như vậy? Giang Lưu Ngũ hàm hồ đáp ứng một tiếng, nói, đi, chúng ta trước đi bàn hỏi một chút vừa nãy ở đây các khách nhân. Cảnh chấp gật đầu, lập tức mang người cùng Giang Lưu Ngũ đi đề ra nghi vấn. Sở Ngọc Ương đương nhiên không biết vừa nãy Giang Lưu Ngũ đã tới, đã bị hôn mơ mơ màng màng, mềm oặt, ngã vào Triệu Hình Đoan trong lồng ngực, một điểm khí lực cũng không có. Sở Ngọc Ương chỉ để ý thở dốc, Triệu Hình Đoan đem người ôm, để tránh khỏi hắn đứng không được ngã ngồi trên mặt đất. Cố Trường Chi cùng Trang Mạc vừa nãy liền rời đi, bị hạ người dẫn tới phòng khách đi, hai người bọn họ không phải đại lý tự người, không tiện đồng thời tra án. Bất quá Cố Trường Chi có chút không yên lòng, hơn nữa hắn đối vụ án này cũng thật tò mò, dù sao cũng là quan hệ đến bạn hắn, xem Đào công tử vẫn luôn thấp thỏm bất an, liền dự định quá khứ hỏi một câu tình huống. Bất quá Cố Trường Chi cùng Trang Mạc còn chưa đi đến hỉ thính cửa, liền trước mặt nhìn thấy Triệu Hình Đoan ôm nhuyễn làm một đoàn Sở Ngọc Ương hướng bên này đi. Cố Trường Chi sững sờ, cho là Sở Ngọc Ương có chuyện gì xảy ra. Bất quá vừa nhìn Sở Ngọc Ương kia hồng phác phác mặt cùng tràn đầy sương mù đôi mắt, nhất thời liền hiểu, lúng túng ho khan một tiếng. Trang Mạc ngược lại vẫn là mặt không thay đổi. Triệu Hình Đoan bình tĩnh nói, phòng khách còn có không gian phòng. Cố Trường Chi liền sững sờ, nói, phải có, phòng của ta bên cạnh chính là không. Triệu Hình Đoan gật gật đầu, sau đó liền mang theo Sở Ngọc Ương đi. Cố Trường Chi đều không hòa hoãn sức lực đến. Bất quá Sở Ngọc Ương loại này bộ dáng, hắn không thể đuổi theo đi hỏi vụ án, chỉ có thể ho khan một tiếng, sau đó liền trở về phòng đi. Cố Trường Chi có chút ước ao Sở Ngọc Ương, tuy rằng Triệu Hình Đoan thoạt nhìn lãnh lãnh đạm đạm, phi thường không hảo ở chung, bất quá đối với Sở Ngọc Ương là đặc biệt hảo, điểm này sợ rằng đều có thể nhìn ra được. Trang Mạc cũng gần như là như thế này một cái lãnh lãnh đạm đạm tính cách. Chỉ có điều thoạt nhìn so với Triệu Hình Đoan còn nghiêm trọng hơn. Từ khi Cố Thượng Thư chỉ còn dư lại Cố Trường Chi như thế một cái nhi tử sau, đối Cố Trường Chi hảo đâu chỉ gấp trăm lần, thế nhưng Trang Mạc đối với hắn liền càng lạnh nhạt hơn. Cố Trường Chi cũng biết, Trang Mạc chỉ sợ là không muốn làm lỡ hắn. Nhưng mà Cố Trường Chi cũng không thèm khát Cố gia gia sản, hắn cũng không muốn theo Cố Thượng Thư yêu thích đi làm quan. Hắn hảo hiệp quen rồi, thực sự không chịu được quan trường ngươi lừa ta gạt. Mấy ngày trước đây Cố Thượng Thư còn cùng Cố Trường Chi đề ra đón dâu sự tình, nói Cố Trường Chi tuổi tác cũng lớn, làm cho hắn kết hôn với một nhất phẩm quan to nữ nhi, cứ như vậy Cố gia thế lực càng lớn hơn. Cố Trường Chi không đồng ý, thẳng thắn chuyển về Như Mộng Viện đi ở. Cố Trường Chi cùng Sở Ngọc Ương quan hệ không tệ, Triệu Hình Đoan đối với hắn cũng coi như là vẻ mặt ôn hòa, không giống như là đối người xa lạ lạnh nhạt như vậy. Cố Trường Chi nhưng là biết đến, đừng xem hoàng đế tuổi trẻ, hơn nữa còn là mới vừa đăng cơ không lâu. Bất quá Triệu Hình Đoan là cái tàn nhẫn chủ, cũng là cái quyết đoán mãnh liệt đế vương. Cái nào đế vương yêu thích chính mình thần tử kết bè kết cánh. Hiện tại không ít lão thần ỷ vào hoàng đế tuổi trẻ, liền kéo bè kéo cánh, chờ thêm 2 năm, chỉ sợ là đều đòi không đến chỗ tốt. Cố Thượng Thư cũng tại này đó kéo bè kéo cánh người trong, còn muốn nhượng Cố Trường Chi thú cái nhất phẩm quan to nữ nhi, hảo tái đem quan hệ rút ngắn một ít. Thời điểm đó chờ hoàng đế nổi giận, chỉ sợ là một cái điều trốn không thoát. Cố Trường Chi thẳng thắn không đi chuyến này hồn thủy. Cố Trường Chi hơi buồn bực, hắn cũng biết Trang Mạc là vì tốt cho hắn, nhưng là mình đã thái độ như vậy minh xác, liền là muốn cùng Trang Mạc cùng nhau, đối phương nhưng là đầu óc chậm chạp. Hắn cũng không cần người khác một mực đối xử tốt với hắn, hắn cũng rất muốn đối Trang Mạc khá một chút. Công tử, ngươi mới vừa mới uống nhiều rượu, không bằng nghỉ ngơi một lúc. Cố Trường Chi tại tiệc mừng thượng uống mấy chén, vào lúc này hai má có chút hồng. Vừa nãy tiệc mừng thượng liền xảy ra nhân mạng, mọi người đều là sợ hết hồn. Trang Mạc nghĩ, e sợ Cố Trường Chi là mệt mỏi. Cố Trường Chi gật gật đầu, nói, giúp ta đem quần áo cởi. Trang Mạc đi tới cho hắn đem áo khoác diệt trừ, sau đó gấp kỹ đặt ở đầu giường trên ghế nhỏ. Trang Mạc chính khom lưng chỉnh lý Cố Trường Chi quần áo, bỗng nhiên liền thấy một mảnh thứ màu trắng rơi trên mặt đất, là Cố Trường Chi màu trắng áo sơ mi. Cố Trường Chi thừa dịp hắn không chú ý, đem đơn bạc áo sơ mi cùng quần tất cả đều cởi bỏ, sau sau đó liền thân thủ ôm lấy Trang Mạc eo. Trang Mạc sững sờ, nói, công tử, khí trời có chút lạnh. Cố Trường Chi lãnh run lên, dùng sức ôm lấy Trang Mạc, nói, lạnh quá a. Trang Mạc nhanh chóng thân thủ đem người bế lên, đem Quang Lưu Lưu Cố Trường Chi nhanh chóng ôm đến trên giường, kéo qua chăn đem hắn nghiêm nghiêm thật thật đắp kín. Cố Trường Chi ôm Trang Mạc cái cổ, dùng sức lôi kéo, liền đem người túm lên giường, sau đó vươn mình cưới ở hắn eo bộ, lôi kéo hắn tay kề sát ở chính mình bên eo, nói, ngươi tay thật là nóng. Trang Mạc bị hắn trêu chọc ánh mắt có chút phát tối sầm, trong cổ họng khô khốc cổn động, biểu tình cũng biến thành đáng sợ, thật giống muốn đem Cố Trường Chi ăn tươi nuốt sống giống nhau. Cố Trường Chi nhìn lên liền khoái trá nở nụ cười, cúi người nằm úp sấp ở trên người hắn, dính sát hắn. Trang Mạc ôm hắn, hô hấp đều ồ ồ, nói rằng, công tử, ngươi không nên làm khó ta. Cố Trường Chi sắc mặt thay đổi, gắt gao tập trung Trang Mạc, nói, ngươi là có ý gì? Trang Mạc nói, công tử, Cố đại nhân đã cho ngươi đính hôn sự. Cố Trường Chi tức giận đến cả người run lên, nói rằng, ta cũng đã từ Cố phủ rời ra ngoài, ngươi chẳng lẽ không biết ý của ta sao? Trang Mạc nói, ta không thể chậm trễ nữa công tử. Trước bởi vì Cố Trường Chi chuyện của mẫu thân, Cố Trường Chi trầm mặc thời gian thật dài. Cố Trường Chi mẫu thân giết người là sắt chứng minh, hơn nữa ác ý giết người giết không chỉ một cái, tuyệt đối là phải xử tử, không có cái khác tính khả thi. Trang Mạc làm người làm chứng, hắn biết đến Cố Trường Chi tuy rằng hận mẫu thân của hắn, thế nhưng hắn vừa thương tâm, bởi vì tại Cố Trường Chi trong ấn tượng, mẫu thân của hắn vẫn là cái kia dịu dàng hiền thục liền phi thường nữ nhân đáng thương, hắn trong lúc nhất thời là không tiếp thụ được. Trang Mạc biết đến, Cố Trường Chi chỉ sợ cả đời từ tâm lý đều có một cái khúc mắc. Thế nhưng may là, tuy rằng Cố Trường Chi mẫu thân chết rồi, hắn phụ thân bắt đầu đối với hắn rất tốt. Thế nhưng nếu để cho Cố Thượng Thư biết đến, Cố Trường Chi cùng một nam nhân quấy hợp lại cùng nhau, e sợ Cố Trường Chi sau đó liền chẳng có cái gì cả. Cố Trường Chi nói, ta chẳng lẽ nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Cố gia tất cả ta đều không muốn, ta cái gì đều không muốn. Ngươi sẽ hối hận. Trang Mạc nói, kia chung quy là Cố Trường Chi người thân, hoặc rất nhiều năm sau, Cố Trường Chi xác thực sẽ có tiếc nuối. Cố Trường Chi ôm thật chặt trụ Trang Mạc gáy, hắn không nói, cắn môi, một lát sau liền thút thít, nghe tới như là khóc. Trang Mạc trong lòng bỗng dưng đau đớn, thân thủ đem chăn kéo đến Cố Trường Chi trên người, sau đó khinh vỗ nhẹ phía sau lưng hắn, nói, công tử đừng khóc, người lớn như vậy còn khóc nhè, khiến người nghe đến sẽ châm biếm công tử. Cố Trường Chi không để ý tới hắn, tiếp tục khóc, trái lại khóc càng lớn tiếng hơn. Trang Mạc thở dài, nói, công tử đừng khóc, ta sẽ đau lòng. Cố Trường Chi nghẹn ngào nói, ta thật sự không hiếm là Cố gia những thứ đó, ta cũng không muốn trở lại. Ngươi không thấy ta mỗi lần trở lại, Cố phu nhân xem ánh mắt của ta là bộ dạng gì, hận không thể lập tức giết ta. Cố Trường Chi đích xác rất ngóng trông tình thân, chỉ là hắn biết đến, Cố Thượng Thư bây giờ đối với hắn tốt như vậy, cũng không có cái gì tình thân ở bên trong, ai bảo hắn là Cố Thượng Thư hiện tại con trai duy nhất. Tái làm sao nói đều là Cố gia huyết thống, dù sao cũng tốt hơn tìm đến một cái giá chủng. Lần trước Cố Trường Chi vừa vặn đi ngang qua, nghe đến Cố Thượng Thư cùng Cố phu nhân nói chuyện. Cố phu nhân sắc bén mắng Cố Trường Chi, nói Cố Trường Chi liền giá chủng cũng không bằng, liền là một cái dâm phụ, một cái người mang tội giết người nhi tử. Lúc đó Cố Thượng Thư dĩ nhiên không có phản bác, hơn nữa cũng không hề tức giận. Cố phu nhân còn nói, hắn tình nguyện Cố Thượng Thư tái nạp một cô tiểu thiếp, sinh một đứa con trai, kia cũng so với Cố Trường Chi tốt hơn nhiều. Cố phu nhân đây cũng không phải là đùa giỡn, tuy rằng Cố Thượng Thư tuổi đã cao, bất quá không hai ngày, thật liền tìm một cái mỹ mạo như hoa, thế nhưng không có gì thân phận địa vị lại rất nhát gan nữ nhân cấp Cố Thượng Thư làm tiểu thiếp, e sợ con trai này, không có bao nhiêu thiên cũng sẽ lại có. Cố Trường Chi thấy rõ, phẩm là Cố Thượng Thư có nữa nhi tử, khẳng định sẽ đem mình tái một cước đá đi ra. Trang Mạc xác thực cũng biết đạo lý này, thế nhưng nhi tử không phải nói có là có thể hay không có là một chuyện, chờ hắn lớn lên liền là một chuyện. Chỉ cần Cố Trường Chi nguyện ý, tại hài tử kia lớn lên trước, Cố gia cũng sớm đã là hắn vật trong túi. Thế nhưng Cố Trường Chi hiển nhiên là không muốn, hắn đối Cố gia đã không có một tia lưu niệm, cũng lười lại đi dãy dụa những thứ đó. Cố gia mỗi người, ai liền là sạch sẽ. Cố Trường Chi cảm thấy được, liền ngay cả những thứ đó, cũng biến thành dơ bẩn bất kham, coi như lấy vào tay bên trong, cũng chỉ có thể cách ứng chính mình mà thôi. Ai đều không thể thương tổn công tử, ta bảo đảm. Trang Mạc thấp giọng nói, ta sẽ bảo vệ công tử, cả đời đi theo công tử bên người. Cố Trường Chi nghe lời này, lập tức bắt đầu phá quán tử phá xuất, nói không khóc liền không khóc, sờ sờ nước mắt, cắn răng nói rằng, ngươi ngày hôm nay có muốn hay không ta, ngươi là có thể lăn. Trang Mạc ngẩn ra, Cố Trường Chi dứt lời có chút mặt đỏ, cảm giác mình khá giống là bát phụ, hơn nữa còn một bộ đặc biệt khát khao dáng dấp. Trang Mạc thở dài, nói, công tử, ngươi liền ép ta nữa. Cố Trường Chi chừng hai mắt nói, ta chính là buộc ngươi, chính ngươi tuyển thôi, muốn là muốn đi hiện tại ngay lập tức liền có thể đi. Cố Trường Chi lời còn chưa dứt, bỗng nhiên liền bị Trang Mạc té nhào vào trên giường, đặt ở dưới thân. Trang Mạc cúi đầu hôn Cố Trường Chi đôi mắt mũi đôi môi, một bên hôn một bên lẩm bẩm Cố Trường Chi tên. Cố Trường Chi nghe được trên mặt đỏ hơn, chặt chẽ ôm lấy cổ của hắn, ngẩng đầu lên đến, giống như là muốn đem mình chủ động đưa đến Trang Mạc bên mép giống nhau. Hai người đã lâu chưa từng làm, Trang Mạc thật giống tích lũy rất nhiều, đem Cố Trường Chi chơi đùa toàn thân mềm nhũn, nằm lì ở trên giường không nhúc nhích, hít mắt thở dốc. Trang Mạc muốn xuống giường, nói, ta đi gọi người làm chút nước nóng đến, cấp công tử thanh tẩy một chút. Cố Trường Chi kéo cánh tay của hắn, nói, một hồi lại đi, ta mệt mỏi, cũng không muốn động. Trang Mạc đem chăn cấp Cố Trường Chi kéo cao, đem hắn lỏa lộ ra ngoài vai đắp kín, miễn cho cảm lạnh. Bất quá lúc này Cố Trường Chi trên người đều là mồ hôi, không một chút nào cảm thấy được lạnh. Trang Mạc nhìn Cố Trường Chi đỏ lên hai má, không nhịn được lại có chút muốn giữ lấy hắn, chỉ là Cố Trường Chi hiển nhiên đã không có thể lực. Trang Mạc đem hắn tán loạn tóc dài sửa sang xong, thấp giọng nói rằng, thế nhưng, ta vừa nãy toàn bộ bán ở công tử trong người, không thanh lý, e sợ công tử hội không thoải mái. Cố Trường Chi nhất thời trên mặt đỏ chót, nghe đến Trang Mạc thẳng như vậy bạch mà nói, xấu hổ không biết làm sao, thẳng thắn nhắm mắt lại bắt đầu giả chết. Trang Mạc không nhịn được cúi đầu hôn lên đôi môi hắn, xé ma một trận, mới đứng dậy mặc quần áo tử tế đi kiếm nước nóng. Sở Ngọc Ương bị Triệu Hình Đoan ôm đến phòng trống bên trong, trùng hợp học hỏi Cố Trường Chi sát bách. Chờ Sở Ngọc Ương thân thể có kính nhi, phát hiện mình nằm ở trên giường. Phía sau lưng hắn một lần lượt đến giường, nhất thời liền cảm thấy cực kỳ thoải mái. Không nghĩ tới, uống hai chén rượu, vừa vặn cơn buồn ngủ tới, tưởng buồn ngủ. Bất quá vụ án còn không có tra xong, vào lúc này ngủ không quá thích hợp. Triệu Hình Đoan nói, có thể nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Giang Lưu Ngũ bọn họ đi đề ra nghi vấn, một chốc hỏi không xong. Sở Ngọc Ương cười hít mắt gật đầu, nói, ăn no liền ngủ, mỹ hảo nhất. Sở Ngọc Ương vừa vặn ngủ, liền nghe đến sát vách có chút động tĩnh, lỗ tai hắn hơi động, liền vươn mình ngồi dậy. Triệu Hình Đoan ngồi ở bàn trà bên kia, nhìn thấy Sở Ngọc Ương động tĩnh, nói, làm sao vậy? Sát vách động tĩnh thật lớn a. Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái nói, giường thả vị trí sát bên vách tường, phòng ở thật giống cách âm không phải rất tốt, đặc biệt là đem lỗ tai kề sát tới trên tường thời điểm, có thể nghe được đặc biệt rõ ràng. Bất quá chỉ là lỗ tai kề sát ở trên tường, âm thanh liền điểm trở nên kỳ quái. Sở Ngọc Ương nghe nửa ngày, bỗng nhiên nói rằng, sát vách chẳng lẽ là Cố Trường Chi sao? Làm sao nghe như là hắn thanh âm? Triệu Hình Đoan gật gật đầu, sát vách quả thật là Cố Trường Chi gian phòng. Sở Ngọc Ương một mặt hưng phấn, nói, ai nha nha, Cố Trường Chi là tại khóc sao? Triệu Hình Đoan mí mắt giật lên, hắn không cần đem lỗ tai dán vào tường có thể nghe đến sát vách động tĩnh, tỉ mỉ vừa nghe cũng thật là chuyện như vậy. Bất quá Triệu Hình Đoan dám đánh cam đoan, tuyệt đối không phải Sở Ngọc Ương nghĩ tới chuyện như vậy. Sở Ngọc Ương tỉnh vô cùng a, như là phát hiện tân đại lục, nói, ai nha nha, Cố Trường Chi không phải là bị, khà khà khà, khóc thật là thê thảm a, khà khà khà. Triệu Hình Đoan đều nghe không nổi nữa, đi tới dùng chăn đem Sở Ngọc Ương từ đầu tới đuôi đều che đậy, nói, có ngủ hay không? Sở Ngọc Ương đem chăn kéo xuống, nói, không nên quấy rầy ta nghe trộm. biết là nghe lén ngươi vẫn như thế cây ngay không sợ chết đứng. Triệu Hình Đoan đau đầu. Sở Ngọc Ương nói, bởi vì ta là Quang Minh Chánh Đại nghe trộm. Triệu Hình Đoan. Có Triệu Hình Đoan quấy rối, Sở Ngọc Ương căn bản không nghe trộm vài câu, chỉ có thể đến Cố Trường Chi khóc, mặt sau nên cái gì đều không nghe, cho nên Sở Ngọc Ương kiên định hơn, Cố Trường Chi nhất định là bị Trang Mạc làm khóc. Hiểu lầm rất lớn. Tham gia tiệc mừng khách nhân rất nhiều, cũng may đại lý tự người tới cũng không ít, từng cái bàn hỏi xong, thời gian cũng chưa muộn lắm. Giang Lưu Ngũ ngay lập tức liền đi tìm Sở Ngọc Ương. Giang Lưu Ngũ nói, chỉ có mấy người không có đề ra nghi vấn. Mấy người này bên trong Cố Trường Chi, Trang Mạc, Đào công tử xem như là ba cái, còn có chính là cô dâu Miêu Thị. Cô dâu Miêu Thị mới vừa nói thân thể không thoải mái liền đi, sau đó hồi đi đến trong phòng, liền khóa tay cầm nha hoàn cũng đều đuổi đi, bảo là muốn ngủ, vẫn luôn chưa hề đi ra. Bọn họ mới vừa rồi còn đi gõ môn, thế nhưng Miêu Thị không có mở cửa, nói nàng mệt mỏi, đã nằm xuống không tiện mở cửa. Sở Ngọc Ương không thích Miêu Thị, đối với nàng thực sự là một điểm hảo cảm cũng không có, nói, những người khác đâu? Giang Lưu Ngũ nói, những người khác cũng không có phát hiện dị thường gì. Giang Lưu Ngũ nhanh chóng cấp Sở Ngọc Ương nói một chút Tạ Lương khám nghiệm thi thể tình huống. Người chết thật là trúng độc mà chết, tại chén rượu của hắn bên trong tìm được độc dược, xác định là chú rể quan uống mang có thuốc độc rượu, cho nên mới chết đi. Tiệc mừng thượng cái khác chén rượu cùng bầu rượu tất cả đều kiểm tra qua, đều không có độc dược. Nói cách khác, độc là trực tiếp hạ tại chú rể quan trong ly rượu, không thể nào là xuống tới bầu rượu lý.